Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, chương 1214, đối chiến Sư Tử Vương. Ba càng, quái, người trẻ tuổi này nhục thân, có ý tứ, tên tiểu tử này nhục thân vậy mà, xác thực có chút ý tứ, ta còn là lần đầu tiên thấy được tân nhân có cường đại như thế nhục thân. Sợ là không tại chúng ta những cái này chính thức thuyền viên phía dưới. Tiểu tử này, nhất định có thể thông qua. Chúng ta tranh hồng ác ma đoàn hải tặc đã rất lâu không có tân nhân gia nhập. Ta rất chờ mong hắn biểu hiện. A, tân nhân A, còn cần lịch luyện mới được A. Không ít người đều tại đánh giá Dương Tranh. Đến mức Điền Long, đều bị bọn họ không nhìn. Điền Long mặc dù là thần vương, bất quá nhục thân trình độ một loại, đối bọn họ những tu luyện này nhục thân cường giả tới nói, không có cái gì kinh hỉ, ngược lại là Dương Tranh, cho bọn họ không ít kinh hỉ. Hiện tại, bọn họ đều cho rằng Dương Tranh là tới Tranh Hồng Ác Ma Đoàn Hải Tặc khảo hạch, là chuẩn bị gia nhập Tranh Hồng Ác Ma Đoàn Hải Tặc. Vị công tử này là tới thăm Tranh Đế Đại Nhân. Trung niên nhân gió 11 nói, ân, bái phòng, không phải gia nhập chúng ta đoàn hải tặc, là bái phòng. Thuyền viên nhóm đều là sững sờ, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Dương Tranh, bái phòng, thế mà là bái phòng, mà không phải thỉnh cầu vào đoàn. Tiểu tử này, hẳn là so bản thân thấy đến còn muốn mạnh lớn hay sao? Tốt, dựa theo quy củ tới. Muốn gặp Tranh Đế Đại Nhân, trước qua ta nhóm cửa này, tới đi, người nào trước tới, cùng vị công tử này qua qua tay. Một cái dáng người phá lệ cao tráng hải tặc mở miệng. Hắn lăm le, nhao nhao muốn thử, ta tới đi, một cái dáng người nhỏ gầy hải tặc mở miệng. Bất quá không ai dám xem thường hắn. Phó thuyền trưởng đại nhân, Simba đại nhân, Sư Tử Vương điện hạ. Hải tặc nhóm đều có chút kinh ngạc, bởi vì cái này dáng người nhỏ gầy hải tặc không phải người khác, hắn là Tranh Hồng Ác Ma Đoàn hải tặc phó đoàn trưởng, danh xưng Sư Tử Vương siêu cấp hải tặc. Simba đại nhân, trung niên nhân gió 11 cũng có chút kinh ngạc. Trước mắt người, hắn biết rõ, không chỉ là có phó đoàn trưởng tên, còn có vượt qua phó đoàn trưởng chiến lực chân chính. Là Tranh Hồng Ác Ma Đoàn trừ Tranh Đế Đại Nhân bên ngoài người mạnh nhất. Lúc trước, Sư Tử Vương tân ba đại nhân, thế nhưng là cùng Bắc Minh Thần Đế liều mạng qua 100 chiêu. Còn có thể toàn thân trở ra. Sư Tử Vương tân dính, ngươi không đủ cường tráng. Dương Tranh cười mở miệng, tiểu tử, có điểm cuồng a, làm sao nói tiểu tử. Sư Tử Vương điện hạ chỉ bất quá là điệu thấp thôi. Tiểu tử, rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng. Hắc hắc, hải tặc nhóm nhìn chằm chằm Dương Tranh, có mắt lạnh, có tại cười, phải không? Ta không đủ cường tráng sao? Sư Tử Vương tân dính hướng về phía Dương Tranh cười thần bí. Một bước bước ra, cái này một bước bước ra. Hắn toàn bộ người liền phát sinh quỷ dị biến hóa, thân cao trực tiếp tăng vọt gấp đôi, toàn bộ người cũng trở nên hùng tráng vô cùng. Mà còn, cái này ra hỏa tóc dài biến thành kim hoàng sắc, tùy ý rủ xuống, giống như liền là sư tử lông bờm một loại. Cái này mới là hắn chân chính hình thái, Sư Tử Vương hình thái. Có chút ý tứ, Dương Tranh gật đầu. Cũng là một bước bước ra, bất quá cùng Sư Tử Vương bất đồng, thân thể hắn không có bất kỳ biến hóa nào, còn là bình thường bộ dáng. Sư Tử Vương đại nhân, diệt tiểu tử này, Sư Tử Vương điện hạ, bóp chết tên tiểu tử này, Sư Tử Vương điện hạ, vô địch, chiến đấu còn không có bắt đầu. Hải tặc nhóm lại bắt đầu gào thét, ta lực lượng, rất mạnh. Sư Tử Vương cười khẽ một tiếng, thoại âm rơi xuống, liền là một quyền hướng về phía Dương Tranh oanh tới. Ta lực lượng cũng rất mạnh, Dương Tranh cười nhạt một tiếng, đồng dạng là một quyền oanh ra. Oanh, sau một khắc, nắm đấm đối quyền đầu. Giao, vậy mà chặn lại sư tử vương điện hạ Thương Thiên Bá Quyền. Tiểu tử này, không có lui ra phía sau. Thật đúng là xem thường tiểu tử này. Thị giác thân trên hình chênh lệch, tại thực lực trên cũng không có thể hiện ra tới. Nguyên bản hải tặc nhóm cho rằng Dương Tranh sẽ bị một quyền đập gục xuống. Mà Dương Tranh không chỉ không có gục xuống, ngược lại mảy may không lùi vững vàng đón đỡ lấy sư tử vương một quyền này. Vượt quá ta dự liệu, ngươi lực lượng, xác thực rất mạnh, bất quá, nếu như chỉ có loại trình độ này nói, này còn xa xa không đủ. Sư tử vương, cười khẽ một tiếng, một cái khác giơ lên, trên không trung nắm thành quyền, hướng về phía Dương Tranh lại nổ xuống tới. Ta lực lượng, vượt qua ngươi tưởng tượng. Dương Tranh, cười thần bí, một cái tay khác cũng giơ lên. Cũng là nắm thành quyền, oanh ra, một quyền này, tám thành lực, oanh, giao, ha, tại sao có thể như vậy? Sư tử vương điện hạ, lại bị đánh bay, một quyền, thắng bại thấy rõ, sư tử vương, Tranh Hồng ác ma đoàn hải tặc phó đoàn trưởng, bị Dương Tranh một quyền này bắn cho đến bay ngược mà ra, đập ầm ầm bên phải phía trên cột cờ lên, cũng may. Chiếc này chiến hạm là vũ cấp chiến hạm, bất kỳ một cái bộ kiện đều là kiên cố vô cùng. Nếu bị mới vừa này va chạm, cột cờ liền bị đụng đoạn. Đương nhiên, nếu như cột cờ đoạn, Dương Tranh nhất định là sẽ không bồi tiền. Giờ khắc này, hải tặc nhóm đều kinh ngạc nhìn xem Dương Tranh. Bọn họ đều tu luyện nhục thân, chủ tu nhục thân đều cực kỳ cường đại. Sư tử vương là công nhận trừ Tranh Hồng ác ma ở ngoài đoàn bên trong người mạnh nhất. Thế nhưng là sư tử vương điện hạ lại bị người trẻ tuổi kia bắn cho bay. Tên kia, như thế, tuổi trẻ, vậy mà lợi hại như vậy. Hẳn là nào đó cái chí tôn cấp khác luyện thể giả đồ đệ. Tứ đại thiên vực tranh bá so tài quán quân. Đánh bại Tinh Hà con trai Vũ Tinh Hà Đao Hoàng Trọng Quang. Ngươi muốn gặp ta, vậy liền vào đi. Cũng là lúc này, một thanh âm bằng bầu trời vang lên. Đoàn trưởng, lão đại, hải tặc nhóm nghe thấy được thanh âm này, đều là sững sờ, tiếp theo lại kinh hô thành tiếng. Cái gì? Hắn liền là Đao Hoàng Trọng Quang. Hắn đánh bại Vũ Tinh Hà. Đao Hoàng Trọng Quang, Thiên Đạo Cung truy nã bảng trên xếp số một gia hỏa. Liền là cái này ra hòa, thoáng cái vượt qua Lục U Linh đại nhân cùng đoàn trưởng lão đại. Xếp tại bảng truy nã đệ nhất, Đao Hoàng Trọng Quang, lại là hắn, hải tặc nhóm kinh hô. Dương Tranh sắc mặt lạnh nhạt, chỉ là mỉm cười, liền hướng này mở cửa khoang ra đi. Hắc hắc, Điền Long cười hắc hắc, cũng đi vào theo, Đao Hoàng Trọng Quang. Ta nghe nói hắn có tuyệt thế đao thuật, cường đại vô cùng, nghĩ không ra nhục thân vậy mà cũng cường hãn như vậy. Có thể đánh bại Vũ Tinh Hà, cũng là hợp tình lý. Vũ Tinh Hà con trai, lúc trước công nhận Tinh Hà thế giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hiện tại nhìn đến, không bằng cái này Đao Hoàng Trọng Quang A, cái này ra hỏa. Nhục thân so sư tử vương điện hạ mạnh hơn. Cái này gia hỏa mới là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân a. Chủ yếu nhất một điểm. Cái này gia hỏa vẫn là Thiên Đạo Cung truy nã bảng trên đệ nhất nhân. Nếu là đem cái này gia hỏa kéo tới chúng ta đoàn hải tặc, chúng ta liền kiếm lợi lớn a. Những cái này cường đại hải tặc không khỏi hướng bên trong cửa khoang nhìn lại. Đao Hoàng Trọng Quang. Khó trách, trung niên nhân gió 11 nhẹ thở ra một hơi. Kẻ này, trong vòng trăm năm, có lẽ có thể trùng kích chí tôn cảnh. Lúc này, sư tử vương khôi phục được nhỏ gầy bộ dáng. Từ cột cờ trên rơi xuống tới, nhìn chằm chằm bên kia cửa khoang nói. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.